kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 505, ly khai khởi nguyên miếu. Hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ, tìm kiếm khởi nguyên miếu chân tướng hoàn thành, làm Tô Đại Nhiên từ khởi nguyên miếu xuất hiện. Giờ khắc này, cái này hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ hoàn thành. Hiện nay cái này độ khó của nhiệm vụ là Tô Đại Nhiên từ trước tới nay hoàn thành cấp bậc cao nhất nhiệm vụ. Tầng sâu nhiệm vụ cho điểm đạt tới SSS, sở hữu SSS cấp bảo dương. Trong hòm báu tối cao phẩm chất vì hắc sắc thâm uyên phẩm chất. Bây giờ, cái này hắc sắc thâm uyên cấp bậc nhiệm vụ làm cho Tô Đại Nhiên chờ mong tột cùng. Đại đô thị viện bảo tàng nơi này nhiệm vụ thật là vừa thối vừa dài lại nguy hiểm. Bất quá, Tô Đại Nhiên cuối cùng là đem đại đô thị viện bảo tàng làm xong. Ác mộng nhà quỷ tình huống, Tô Đại Nhiên cũng biết một, hai, Trần Đại Trì xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên bị thương nặng siêu cấp con muỗi. Lần thứ hai mang đi tên hề quán trưởng. Đại tai biến phía sau, bản thổ quỷ hầu như đều chết trận. Phía sau hóa quỷ tồn tại không biết Tô Đại Nhiên. Thế nhưng ác mộng quỷ ốc vẫn tồn tại một bộ phận bản thổ quỷ. Bọn họ nhận thức Tô Đại Nhiên. Phía trước ác mộng quỷ ốc thái độ đối với chính mình rất kỳ quái. Bây giờ muốn vừa nghĩ, bọn họ hẳn là muốn thăm dò Tô Đại Nhiên tình huống thật. Phòng thí nghiệm dưới đất. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Hắn đã không có đi phòng thí nghiệm dưới đất cần thiết. Bởi vì, cho mã là hiện nay đã biết. Duy nhất còn sống Tân Tấn hung thần, không có tao ngộ bất tường, sợ trò chơi thế 19 giới bản thổ hung thần. Tô Đại Nhiên phỏng đoán cẩn thận có hai cái, hắc vụ chi hải ngọn nguồn cái kia hắc sắc cự nhân. Tung tích không rõ, có thể là bị áp chế đến hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất không phải thiên. Huyết dung mở ra trùng động, tao ngộ bất tường, vĩnh viễn đều không thể ly khai. Còn ác mộng quỷ ốc lúc này tình trạng, Tô Đại Nhiên còn không rõ ràng lắm. Hắn càng không biết, ác mộng quỷ ốc có tham dự hay không phòng thí nghiệm dưới đất. Đã từng chiến hữu, biến thành địch nhân, là phi thường có khả năng. Dù sao cũng là vì tìm kiếm tân thế giới. Sống sót, từ lập trường của riêng mình đến xem. Không người nào sai, dung tán não hải những ý nghĩ này. Tô Đại Nhiên còn có chút thời gian. Ở cho mã làm nổ hắc sắc thâm uyên phía trước, Tô Đại Nhiên có vài món chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Đi tới thâm lam thế giới huyết hà, Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lại. Trong huyết hà rất nhiều bỉ ngạn hoa đều biến mất. Hắn ném vào bất tử trùng, đã từ béo trắng biến thành một viên màu đỏ kén. Này cái kén bên trên quấn vòng quanh tầm vài vòng tơ vàng. Nó đã bắt đầu tiến hóa. Nếu như nó có thể mang trong huyết hà bỉ ngạn hoa thôn phệ hết, nhất định sẽ trở thành thi hà nội tối cường đại tồn tại. Mà Tô Đại Nhiên cần làm, chính là kiên trì chờ đợi. Lão bác, cô la thế giới là thế giới của ngươi. Sở dĩ, nơi đây phát sinh cái gì, ta đều không gặp qua hỏi. Những thứ này kẻ chết thay ta toàn bộ đều lưu cho ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu. Bảo vệ tốt ta ở lại trong huyết hà bất tử trùng. Tương lai, ta có thể sẽ tới lấy. Cái thời gian đó, ta sẽ dẫn ngươi đi xem bên ngoài thế giới chân chính. Tô Đại Nhiên hướng về phía Bogert nói rằng. Bogert gật đầu. Hắn đã tại khởi nguyên trong miếu biết được toàn bộ chân tướng. Lúc này, hắn trở thành Tô Đại Nhiên thủ trùng quỷ. Hắn thủ chính là Tô Đại Nhiên tương lai tối cường đại con bài chưa lật. Các vị kẻ chết thay huynh đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Chờ ta lần sau tới, ta cũng sẽ mang bọn ngươi rời đi nơi này, tiến nhập thế giới chân chính. Tô Đại Nhiên ôm quyền hướng về phía trước mặt kẻ chết thay nói rằng. Kẻ chết thay là phi thường đặc thù quỷ. Tại kinh dị trong thế giới game, Tô Đại Nhiên đều chưa từng thấy nhiều như vậy kẻ chết thay. Bọn họ là như thế nào hình thành, Tô Đại Nhiên đều không rõ lắm. Thế nhưng, bọn họ đều là quỷ tài. Thực lực của bọn họ, cùng bọn họ chiếm cứ thể xác có quan hệ. Nếu là có tử vong tiểu hung thần, bọn họ chiếm cứ tử vong tiểu hung thần thể xác, vậy sẽ trở thành tiểu hung thần. những quỷ này mới. Chỉ có Tô Đại Nhiên là sẽ không bỏ qua. Bọn họ coi như là Tô Đại Nhiên một phần con bài chưa lật. Một phần khác loại phục sinh quỷ con bài chưa lật. Dù sao, lúc này, Tô Đại Nhiên còn chưa nghiên cứu ra chân chính phục sinh quỷ kỹ thuật. Còn quỷ biến hóa người kỹ thuật. Khả năng này cần Ilian tương trợ. Giao phó xong thâm lam thế giới sự tình phía sau, Tô Đại Nhiên đột nhiên vỗ một cái tử chính mình đầu. Quên cùng Huyết Dung giao lưu học thuật vấn đề. Huyết Dung trang điểm thủ đoạn, phản lão hoàn đồng kỹ thuật. Tô Đại Nhiên là thật vô cùng hiếu kỳ. Sở dĩ phía trước lắm lời một hồi. Nhưng đây là Tô Đại Nhiên ôm học thuật vấn đề mà hỏi. Kết quả, bởi vì thời gian loạn lưu sự tình, Tô Đại Nhiên cư nhiên đem chuyện này quên mất. Bây giờ muốn vừa nghĩ, ruột đều kém chút hối hận xanh. Bởi vì, loáng thoáng giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, phục sinh quỷ kỹ thuật, khả năng ở Huyết Dung trên người có thể được đột phá. Nhưng là làm cho Tô Đại Nhiên lại tiến vào khởi nguyên miếu. Hắn là thực sự không muốn tiến vào nữa. Ở trong đó thật là quỷ dị. Quên đi, Tô Đại Nhiên lắc đầu. Lấy ra từ Huyết Dung cầm trên tay đến mặt nạ ra người. Cái này có thể là đồ tốt à? Có cái này, chính mình thì có tư cách đi gặp manh sát tứ phương. Tô Đại ca thực sự không có chuyện gì sao? Từ Tô Đại Nhiên nhảy vào thi sông phía sau. Phí Mặc liền cùng Hòn Vọng Phu giống nhau. Chờ mắt nhìn thi sông. Tô Đại ca có thể ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may à, bằng không. Phía trước Tô Đại ca đáp ứng ta ba cái lão bà. Sẽ không có. Phí Mặc tự lẩm bẩm. Vẻ mặt lo lắng. Ở trong mắt hắn, Tô Đại Nhiên chết chưa quan hệ. Mấu chốt là, Tô Đại Nhiên chết rồi. Hắn liền muốn thiếu ba cái lão bà à. Đây chính là Tô Đại Nhiên phía trước đáp ứng hắn. Hắn chính là liều sống liều chết. Liền tôn nghiêm mặt mũi đều ném hết. Mới, chỉ có, phấn đấu trở về, tám thước, khóc, nanh vuốt xem Phí Mặc biểu tình vô cùng kỳ quái. Phí Mặc thay đổi các nàng cũng không nhận ra. Mấu chốt nhất là, Phí Mặc đối với Tô Đại Nhiên quan tâm. Vượt qua các nàng đối với Tô Đại Nhiên quan tâm. Nanh vuốt cùng tám thước đều là Tô Đại Nhiên lão bà một trong. Kết quả còn không có Phí Mặc đối với Tô Đại Nhiên quan tâm hơn 1/3. Phí Mặc cùng Thiêu Ca cảm tình thật là thâm hậu. Khóc cảm thán đến, tám thước cùng nanh vuốt gật đầu. Loại này kinh thiên động địa tình hữu nghị. Lão thiên 580 gia đều nhanh cảm động khóc. Có lẽ Phí Mặc cầu nguyện có tác dụng. Giờ khắc này, thì Hà Nội bộ phận đột nhiên xuất hiện một viên tiểu thái dương. Tiểu thái dương cấp tốc tăng lên. Tiếp lấy mặt nước nổ tung, Tô Đại Nhiên cả người bốc lấy kim mang từ thi Hà Nội nhảy ra ngoài. Phiêu phù ở giữa không trung, hắn đầu tiên là đem cắn xé thân thể mình mấy con thi ngư ném xuống. Sau đó chậm rãi rơi vào bên bờ. Tám thước, khóc, nanh vuốt ba quỷ kinh hỉ vạn phần. Mới vận động một bước, cũng cảm giác được một cơn gió lớn đánh tới. Chờ cuồng phong tiêu thất. Các nàng liền nghe được Phí Mặc tê tâm liệt phế khóc tiếng gáy. Đại ca, người có thể tính đã trở về. Ta chờ ngươi chờ. Các loại, thật là khổ a. Tô Đại Nhiên cúi đầu nhìn lấy khóc giống rơi lệ Phí Mặc. Có thể cảm giác được. Phí Mặc là chân tình thật ý. Nói thật, chính mình nội tâm ấm áp. Vừa mới chuẩn bị khom lưng nâng dậy Phí Mặc lúc. Hắn liền nghe được Phí Mặc kêu khóc nói. Đại ca. Lần sau có thể hay không hàng thanh toán khi nhận hàng khoản A, người nếu là chết. Người trước đáp ứng ta ba cái lão bà làm sao bây giờ A, trong giây lát đó. Tô Đại Nhiên khom lưng cử động cứng lên. Tiếp lấy sắc mặt đen như đáy nồi. Mới vừa ấm áp tâm. Bị một chậu nước lạnh trực tiếp rót lạnh thấu tim. Đi chết đi, người cái này trọng sắc khinh bạn ghê tởm người bù nhìn. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên một. Bản níu lại Phí Mặc đầu, liền cùng bỏ rơi khăn mặt giống nhau, bùm bùm thay phiên, bên cạnh tám thước, khóc, nanh vuốt ba quỷ liếc nhau phía sau, cảm thán, Thiêu Ca cùng Phí Mặc cảm tình thật đúng là tốt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.